trở về với gốc là tịch tịnh. À, cho nên quy căn viết tịnh thì vì phục mạng. À, thì đó là trở về với cái bản nguyên của pháp, gọi là phục mạng, trở về với bản nguyên của pháp. Phục mạng viết thường, chữ thường ở đây không phải là thường hằng, mà cái thường đấy là cái mà trở về với cái bình thường, chứ không phải như cái mà mình vòng cầu lung tung đó. mình là mất bình thường, chứ không phải là, còn bây giờ trở về lại cái bình thường, chứ không phải mất bình thường nữa. Phục mạng viết thường, tri thường viết minh, tức là thấy ra được cái bản tâm thanh tịnh đó là minh. Mà vì không thấy ra được bản tâm thanh tịnh cho nên là vô minh, cho nên mới là đi tìm cái này cái kia gọi là ái dục, đi tìm cầu cái này cái kia gọi là ái dục. Đó. Còn bây giờ thấy ra được cái minh là người đó đã nhập dòng. Và bây giờ cứ vẫn làm việc đủ thứ mọi chuyện, nhưng mà vẫn có thể khi mà làm việc mọi chuyện thì vẫn là chánh niệm tỉnh giác, cho nên họ vẫn không bị ảnh hưởng gì.